Mà Thế Đại trở về. Chương 654, đào góc tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn một chén nước sôi để nguội. Đây không quý đi, thực ta không có nhiều tiền. Sở Hàm lẳng lặng mở miệng, ẩn ẩn mang theo thăm dò. Lời này vừa nói ra, không thiếu nữ hài đều mặt lộ vẻ kinh hoàng, có chút không biết làm sao. Chỉ có vị kia cùng Sở Hàm một mực đối thoại nữ nhân cười nhạt một tiếng, duỗi ra một cây tinh tế sạch sẽ ngón tay. Sở Hàm lông mày nhíu lại, một cái trở về tệ, mắc như vậy, nơi khác phương nước sôi để nguội đều là tùy tiện uống. Ngươi cái này thuộc về đầy trời kêu giá. Nữ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ lắc đầu, không phải một cái trở về tệ, là 10 trở về tệ. Một chén, lời này vừa nói ra, Sở Hàm hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Ngay sau đó chính là không thể tin mở miệng, mang theo một cỗ phẫn nộ. Ta nhìn ngươi đây cũng không phải là đầy trời kêu giá, mà chính là bắt chẹt a, một chén nước chào giá 10 trở về tệ. Ngươi tại sao không đi đoạt? 10 trở về tệ đã để phổ thông người sống sót một ngày chi tiêu. Hơn nữa còn là trôi qua rất lợi hại xa xỉ loại kia. Một chén nước giá cả liền muốn 10 trở về tệ. Cái này cho dù là tại lớn nhất xa hoa lãng phí địa phương cũng không có khả năng. Nhìn thấy Sở Hàm nổi giận, ở đây không thiếu nữ hài đều run rẩy cúi đầu, không ngừng đan xen ngón tay, có thể nhìn ra các nàng hoảng hốt, không có chút nào khí. Rất rõ ràng Sở Hàm suy đoán không sai, nữ nhân này là tại xảo trá. Nhưng để Sở Hàm rất cảm thấy ngoài ý muốn là, tại hắn không lưu tình chút nào vạch trần đồng thời nổi giận về sau, trước mắt cái này nhanh mồm nhanh miệng nữ nhân vẫn như cũ rất bình tĩnh, thậm chí mở miệng cười. Ngài là khách quý uống nước cho dù là bình thường nhất nước, cũng tuyệt đối là cùng người khác uống không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Sở Hàm cái này đến hứng thú, muốn nhìn một chút nữ nhân này dự định làm sao tròn. Nữ người thần sắc có thâm ý khác, ngón tay từng cái chỉ qua đứng ở sau lưng nàng hắn nữ hài. Có thể xứng với thân phận ngài, đương nhiên không thể là phổ thông nước, cũng không thể là phổ thông uống pháp. Ta sẽ cho người lấy ra trong tiệm chân tàng suối nước, để những cô nương này cho ăn ngài uống. Vô luận ngài muốn dùng loại kia kỹ xảo cũng có thể quảng cáo. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh bầu không khí nhất thời phát sinh một cỗ mập mờ. Mấy cái cô gái trực tiếp gương mặt ửng đỏ say lòng người vô cùng. Người mặc màu vàng nhạt quần áo thành thục nữ nhân thì là vẫn như cũ nụ cười vừa vặn, không chút nào có thể khiến người ta sinh ra phản bác chi ý. Sở Hàm hai mắt tinh quang lóe lên, theo nữ nhân lời nói mở miệng, có phải hay không loại này cũng phải tăng giá? Đương nhiên, nữ nhân không cố kỵ chút nào thừa nhận, không phải vậy sao có thể xứng với thân phận ngài. Nói tới chỗ này, ở tại Sở Hàm trong túi vượng tài đã kinh ngạc đến ngây người. Trước đó từ trước đến nay đều là nhìn thấy Sở Hàm xảo trá người khác, lúc này vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy đánh thái cực xảo trá phương thức, hơn nữa còn hoàn toàn để cho người ta bất lực phản bác, càng muốn là đụng phải cái chính trực huyết khí phương cương nam nhân, chỉ sợ sơ ý một chút liền sẽ đại não sung huyết trực tiếp bị xảo trá một phân tiền không dư thừa. Nữ nhân nói xong lời nói về sau liền lẳng lặng mà đứng, chờ đợi lấy trước mắt vị này tuổi trẻ tân nhân loại, chờ lấy Sở Hàm một cái cầm giữ không được liền cắn câu. Đứng ở sau lưng nàng mấy cái cô gái cũng không nhịn được kích động lên. Bình thường tại như vậy thay nhau dẫn dụ phía dưới, có rất ít người sẽ tiếp tục bảo trì tốt đẹp định lực cùng lý trí đầu não. Quả nhiên không ra các nàng sở liệu, tại màu vàng nhạt quần áo nữ nhân dứt lời về sau, Sở Hàm quả thực hai mắt tỏa ánh sáng, một đôi mắt trực câu câu chằm chằm lấy nữ nhân trước mắt này, tựa như phát hiện bảo bối gì đồng dạng kinh hỉ. Đối tình huống như vậy, vượng tài cả người giật mình, vội vàng lôi kéo Sở Hàm y phục. Ngọa tào, Sở Hàm, ngươi không thể nào, đừng lên khi a, ngươi cút ngay. Sở Hàm trực tiếp trong đầu đối vượng tài chửi một câu. Nhìn thấy Sở Hàm trực câu câu nhìn mình chằm chằm, màu vàng nhạt quần áo nữ nhân sững sờ, lập tức nhưng cười nói, "Soái ca ngài là nhìn chúng ta, đó cũng là có thể. Đương nhiên, ta giá cả cùng những này bọn muội muội không giống nhau." Lại bắt đầu xảo trá. Vượng tài cả người lâm vào vô lực hồi thiên trạng thái. Chỉ cầu lần này Sở Hàm nếu là thật phá chỗ, tốt nhất chớ bị hố táng ra bại sản. Nhưng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là ba, Sở Hàm bỗng nhiên vô cùng hưng phấn lại kích động đập vỗ bàn. Tiếp theo chỉ lấy trước mắt nữ nhân này nói, ngươi quả thực là cái cực phẩm a. Nữ nhân tuy nhiên không ngờ tới Sở Hàm phản ứng lớn như vậy, nhưng vẫn là che miệng cười một tiếng, làm ra một vị dân kỹ phải có biểu lộ. Chỉ là đáng tiếc, Sở Hàm câu nói tiếp theo lại làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên sửng sốt. Ngươi như thế nhanh mồm nhanh miệng như thế hội xảo trá. Đi theo ta lan lộn thế nào? Sở Hàm hai mắt tỏa ánh sáng mở miệng. Ta cho ngươi cung cấp so nơi này đại gấp trăm lần địa phương. So nơi này hào hoa gấp 10 lần tràng cảnh. Ngươi giúp ta kiếm tiền. Ta hộ ngươi chu toàn. Như thế nào? Tĩnh. Toàn bộ đại sảnh tĩnh trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Liền ẩn núp trong bóng tối hắc mang chiến đội thành viên đều trợn mắt hốc mồm. Sở Hàm trước đó theo nữ nhân này đánh nửa ngày thái cực. Mục đích là vì cái này. Vượng tài im lặng đỡ nâng chán. Quả nhiên Sở Hàm cũng là một cái thấy tiền sáng mắt kỳ hoa a. Làm nửa ngày lúc trước hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bị đánh động. Tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào đem cái này biết ăn nói nữ nhân bắt đi giúp hắn kiếm tiền. Quảng cáo, ta ngày, không chỉ có là vượng tài cùng hắc mang chiến đội thành viên một mặt ngay chó. Trong đại sảnh mấy cái cô gái càng là sắc mặt như là nuốt con ruồi đồng dạng khó coi. Lần đầu nhìn thấy tiến đến không tốn tiền còn muốn lấy đào góc tường người. Quá không biết liêm sỉ. Quả nhiên trang phục màu vàng nữ tử trên mặt mang theo vẻ tức giận. Vị tiên sinh này có phải hay không đang nói đùa? Chúng ta làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? Sở Hàm bỗng nhiên cắt ngang nàng lời nói. Cười lạnh chỉ trong đại sảnh tràng cảnh. Các ngươi nơi này dùng nghèo rớt mồng tơi để hình dung cũng không đủ. Nhìn lấy nghèo khó bộ dáng bình thường một người khách nhân đều không có a. Không có có khách liền không có buôn bán ngạch. Các ngươi liền không có thu nhập. Liền sẽ ăn không nổi cơm. Ngươi xem một chút phía sau ngươi những cô bé này. Từng cái gầy ngực đều nhanh không? Ta nói các ngươi tiếp tục như thế sớm tối đến chết đói. Theo ta thấy tạo thành các ngươi loại tình huống này nguyên nhân. Chỉ sợ là mặt tiền cửa hàng này không có hậu trường a. Sở Hàm sớm đã tại nói chuyện bên trong đem tiệm này tình huống phân tích cái 7-8 phần. Theo hắn biết đào kim khu vực có cái bất thành văn quy định. Cái kia chính là tại cái này Hồng Đăng khu muốn lẫn vào kỹ viện. Nhất định phải tìm tân nhân loại khi hậu trường chỗ dựa mới được. Không phải vậy cái kia chính là bị chia cắt hạ tràng. Mà lại cái này tân nhân loại còn có chú trọng. Tựa như trước đó Sở Hàm cùng bộ xa gặp nhau hào hoa kỹ viện. Cửa tiệm kia người sau lưng cũng là cái này đào kim khu vực lão đại. Cũng chính là đào kim bản thân mặt tiền cửa hàng. Cho nên xa hoa vô độ đầy trời kêu giá cũng không có người dám phản kháng. Mà trước mắt tiệm này sở dĩ nghèo rớt mồng tơi. Minh minh cô nương nhóm cũng không tệ thậm chí còn có cực phẩm. Nhưng hết lần này tới lần khác sinh ý không tốt. Rất rõ ràng còn không tìm được hậu trường hoặc là nói. Hậu trường người vừa mới xảy ra chuyện treo. Vô luận là loại tình huống nào. Đây đều là Sở Hàm nhận lấy trước mắt mấy cái này cực phẩm muội tử. Đến để tình yêu trai gái thành rót vào nhóm đầu tiên phấn hồng tuyệt hảo cơ hội. Nhưng để Sở Hàm không nghĩ tới là. Tại hắn dứt lời về sau. Nữ tử áo vàng bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh. Thanh âm cũng không hề giống trước đó như vậy ấm áp. Mà chính là mang lên nồng đậm địch ý, nguyên lai lại là một cái muốn đến tìm vận may tân nhân loại. Ngươi đi đi, chúng ta tiệm này là có lão bản, không tới phiên ngươi tới làm. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.